Bất diệt Long Đế, chương 3073, Tà Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Ung Hoàng năm đó bố trí thời điểm rõ ràng cùng thủ mộ người có rất nhiều ước định. Không thể để cho Ung Hoàng mộ hủy đi. Vậy khẳng định là cơ bản nhất nguyên tắc. Nếu không thủ mộ người tồn tại ý nghĩa ở đâu, Ung Hoàng cũng tuyệt đối sẽ không cho phép sau khi hắn chết nghỉ ngơi địa phương bị người triệt để hủy đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này thủ mộ người là không thể chủ động đánh giết vượt quan người. Đây cũng là Lục Ly đã xác định sự thật. Nếu không Lục Ly cùng Huyết Linh Nhi sớm đã bị thủ mộ người đánh chết. Lục Ly xác định hai điểm này cơ bản đã đứng ở bất bại chi địa. Lục Ly cũng nguyên nhân chính là đây. Mới như vậy mà đơn giản liền được Ung Hoàng kích. Theo Ly tiểu thư trong miệng đoạt thức ăn. Đương nhiên cũng là vận khí tốt. Giống như lại trễ một đoạn thời gian. Sợ là Ung Hoàng kích liền không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cũng nhẹ nhõm có thể đi ra hành lang. Nhưng cái này hành lang nhưng không có lối ra. Thủ mộ người cũng vô pháp trực tiếp đem hắn truyền tống ra ngoài. Điểm này liền để Lục Ly có chút nhức cả trứng. Cái này thủ mộ người có thể hay không cố ý không đem ta truyền tống ra ngoài. Để cho ta đi chịu chết. Tiếp theo trả thù ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Ly nghĩ đến một cái có thể. Hắn trầm ngâm một lát để Huyết Linh Nhi truyền âm đi qua. Mãnh liệt yêu cầu thủ mộ người nghĩ biện pháp trực tiếp đem hắn truyền tống ra ngoài. Nếu không liền để Ung Hoàng mộ sụp đổ. Lục Ly uy hiếp không có tác dụng. Thủ mộ người truyền lời tới. Coi như Lục Ly để Ung Hoàng mộ sụp đổ cũng không có cách nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bởi vì Ung Hoàng mộ năm đó bố trí thời điểm là một cái chỉnh thể. Nói cách khác. Nơi này nhưng thật ra là một cái độc lập tiểu thế giới. Hắn chỉ là nắm trong tay Ung Hoàng trong mộ bộ phận thần văn, mà không phải nắm trong tay toàn bộ tiểu thế giới. Đầu này hành lang là phong bế, không có lối ra, chỉ có theo đường cũ lui về. Sở dĩ Lục Ly muốn ra ngoài, vẫn là chỉ có thể trở lại cung điện kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly có chút buồn bực nhếch miệng. Nhưng bây giờ không có biện pháp. Hắn có thể làm sao? Hắn chỉ có thể cầm lấy Ung Hoàng kích muốn thu lại. Ai ngờ không gian giới sáng lên. Hắn thế mà vô pháp đem Ung Hoàng kích thu vào đi. Hắn lập tức rất là kinh ngạc. Hắn nghĩ nghĩ hắn đem Thánh Sơn lấy ra. Muốn mang lấy Thánh Sơn cùng một chỗ truyền tống vào đi. Nhưng mà hắn tiến vào. Ung Hoàng kích lại không cách nào đi vào. Rơi vào trên mặt đất, cảm giác Ung Hoàng kích mãnh liệt kháng cự tránh thoát tay của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Tà Môn, Lục Ly thân thể vọt ra. Cầm lấy Ung Hoàng kích quan sát tỉ mỉ. Trầm tư một lát hắn để Huyết Linh Nhi truyền lời cho cái kia thủ mộ người. Rất nhanh hắn đạt được đáp án. Cái này Ung Hoàng kích trời sinh có linh. Tại không có luyện hóa trước đó, là vô pháp thu nhập vào không gian giới cùng không gian thần khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này, Lục Ly nhức đầu. Hắn luôn không khả năng cõng Ung Hoàng kích khắp thế giới chạy. A mặt khác Ung Hoàng kích đều vào không được Thánh Sơn. Vậy nếu như tao ngộ nguy hiểm, hắn tiến vào Thánh Sơn. Kia Ung Hoàng kích chỉ có thể vứt bỏ a, giống như hắn cầm Ung Hoàng kích. Hắn an toàn liền không có bảo đảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ có thể trước luyện hóa ung hoàng kích. Lục Ly ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, dù sao cũng không nóng nảy. Thời gian dài như vậy, phía ngoài cường giả còn không có vào đây. Thời gian ngắn có thể cũng sẽ không tiến tới đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn quán chú chút ít thần lực nếm thử luyện hóa ung hoàng kích. Luyện hóa nửa canh giờ, lại phát hiện không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn chỉ có thể vận chuyển nguyên lực nếm thử dùng nguyên lực luyện hóa. Lần này có phản ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng phản ứng rất chậm. Luyện hóa nửa canh giờ ung hoàng kích chỉ có một chút xíu biến hóa. Muốn triệt để luyện hóa đoán chừng cần thời gian rất lâu. Ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. Luyện hóa đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly chỉ có thể để huyết linh nhi giám sát tình huống chung quanh. Hắn dụng tâm đi luyện hóa ung hoàng kích. Cái này thần binh không cần đi xem đều biết. Kia là đỉnh cấp thánh binh. Một khi luyện hóa đoán chừng uy lực siêu phàm. Thời gian rất nhanh đi qua mấy ngày. Hành lang mặt khác một đoạn. Một đám cường giả nhanh chóng bay tới. Tốc độ bọn họ nhìn rất nhanh. Kỳ thật chậm như oa nghiêu. Cái này hành lang hoàn toàn chính xác có cường đại không gian cùng thời gian pháp tắc. Kia là thủ mộ người vô số năm nghiên cứu thành quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đầu này hành lang không hề dài. Trong này là một cái độc lập không gian. Nơi này không gian cùng thời gian pháp tắc cũng thay đổi. Sở dĩ ở bên trong hành tẩu cảm giác rất nhanh. Kỳ thật phi thường chậm. Một đám cường giả cũng cảm giác không được bình thường. Bọn hắn bôn tẩu tốc độ nhanh như vậy. Cái này hành lang coi như lại trưởng cũng muốn đến cuối cùng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nơi này quả nhiên tà môn. Hoàng tộc nguyên lão một mặt ngưng trọng. Ở bên ngoài lúc hắn cũng cảm giác được rất nguy hiểm. Sau khi đi vào hắn cảm giác càng thêm nguy hiểm. Nơi này mặc dù không có nguy hiểm chí mạng, lại có thể đem bọn hắn vĩnh viễn vây chết ở bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tiếp tục bay. Ta cũng không tin cái này hành lang là vô cùng vô tận. Ly tiểu thư sắc mặt vẫn là rất yếu ớt, nhưng nàng gương mặt xinh đẹp bên trên đều là quật cường. Một bên nuốt đan dược, một bên tiếp tục hướng tiền phương nhanh chóng bay đi. Còn lại thánh hoàng cũng là như thế. Bọn hắn không tin tưởng cái này hành lang là vô cùng vô tận. Tốc độ bọn họ nhanh như vậy, làm sao có thể bay không đến cuối cùng? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian rất nhanh đi qua 10 ngày. Một đám thánh hoàng trợn tròn mắt, bởi vì bọn hắn phi hành 10 ngày. Cái này hành lang vẫn là giống nhau như đúc. Tựa hồ bọn hắn một mực tại nguyên điểm. Có chút thánh hoàng bắt đầu công kích hai bên vách tường. Hoặc là nghĩ biện pháp phá giải trên vách tường thần văn. Nhưng đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoàng tộc hai cái thánh hoàng đều luống cuống. Chỉ có Ly tiểu thư không có hoang. Cùng lắm thì mời được phu tổ phân thần. Trong lòng nàng phu tổ thế nhưng là không gì làm không được. Chủ nhân, có động tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một đám thánh hoàng công kích vách tường. Để huyết linh nhi cảm ứng được. Lục Ly đôi mắt đột nhiên mở ra. Âm thầm kêu khổ. Đã có động tĩnh. Vậy khẳng định là có thánh hoàng truy vào tới. Thanh này thánh binh lập tức liền muốn luyện hóa hoàn tất. Đoán chừng tối đa cũng tự một hai ngày. Giống như hắn có thể đi vào thánh sơn luyện hóa. Để thánh sơn hướng nơi xa bay chính là. Hết lần này tới lần khác hắn có thể vào. Ung hoàng kích không thể đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cự ly vẫn còn rất xa. Lục Ly truyền âm nói, Huyết Linh Nhi cảm ứng thoáng cái, truyền âm nói, hẳn là còn có 1-2 ngày cự ly đi, cụ thể ta cũng cảm ứng không được, nơi này không gian quá quỷ dị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ừ. Lục Ly nghĩ nghĩ truyền âm nói, tiếp tục giám sát, đồng thời cùng thủ mộ người giao lưu, để hắn nghĩ biện pháp đừng cho đám người kia tới gần ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tốt, Huyết Linh Nhi đáp, Lục Ly mặc kệ, chuyên tâm luyện hóa cái này thánh binh, chỉ cần thánh binh luyện hóa, hắn tựu tùy lúc có thể tiến vào bên trong ngọn thánh sơn. Thánh Sơn tốc độ có thể là bình thường Thánh Hoàng cũng không sánh bằng. So nguyên Thánh Tổ đều muốn gần 10 lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thời gian rất nhanh đi qua hơn 1 ngày. Phía trước nhất Thánh Hoàng đã tới Lục Ly phụ cận. Huyết Linh Nhi kịp thời truyền âm. Nhưng Lục Ly nhưng không có bất kỳ cử động nào. Bởi vì Thánh Binh lập tức liền muốn luyện hóa hoàn tất. Ừ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bay ở phía trước nhất Thánh Hoàng. Thần niệm tùy ý hướng tiền phương quét tới. Đơn giản phát hiện Lục Ly. Hắn thân thể thoáng cái dừng lại. Trong đôi mắt sáng lên hào quang chói sáng. Làm sao rồi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đằng sau cái thứ hai Thánh Hoàng kinh nghi đi theo ngừng lại. Nhìn thoáng qua cái thứ nhất Thánh Hoàng. Hắn thần niệm đi theo quét tới. Rất nhanh hắn kinh hô lên. Ung Hoàng kích thế mà tại cái này. Làm sao tại một cái nhân tộc trong tay. Cái này Thánh Hoàng thanh âm gây nên đằng sau vô số Thánh Hoàng cùng Ly tiểu thư chú ý của các nàng. Một đám Thánh Hoàng thần niệm lập tức quét tới. Toàn bộ khóa chặt Lục Ly. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này nhân tộc tạp toái tại cái này. Ngao Việt trong mắt sát ý lóe lên. Đầy mắt kinh dị. Không minh bạch vì cái gì Ung Hoàng kích sẽ xuất hiện tại Lục Ly trong tay. Ông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vào thời khắc này Lục Ly trong tay Ung Hoàng kích sáng lên. Hồng quang vạn trượng, một luồng khí tức kinh khủng theo Ung Hoàng kích bên trong lan tràn ra. Một cỗ nồng đậm túc sát chi khí tràn ngập phạm vi ngàn dặm. Cái này Ung Hoàng kích nếu như nói trước đó là tử vật. Giờ phút này liền là sống lại. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thánh Sơn cũng phát sáng lên. Lục Ly xách theo Ung Hoàng kích xông vào bên trong ngọn Thánh Sơn. Sau đó Thánh Sơn hóa thành một đạo ánh sáng chớp mắt tự biến mất tại hành lang trong hắc vụ. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.